Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25.025. Vặn một hồi, Văn Tịnh cũng tới gần nhất, liền hỏi Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người ở Quốc Khánh quá đến thế nào. Hai người nghe trầm mặc một chút, theo sau đánh ha hả nói: Còn hành, mặt sau mấy ngày nay chúng ta đều cùng Mộ ca ở bên nhau, không như thế nào đi ra ngoài. Văn Tịnh nghe cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng ngày đó ở ký túc xá chính là nghe được Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ nói muốn cùng nhau chơi biến thủ đô, đại khái là đã xảy ra cái gì đi. Văn Tĩnh trong lòng có phỏng đoán, theo sau trực tiếp đem đề tài dẫn dắt rời đi, đem chính mình từ trong nhà lấy tới một ít điểm tâm cùng ba người chia sẻ. Oa, này điểm tâm thoạt nhìn thật tinh xảo, hương vị nhất định không tồi. Nhiếp Vũ nhìn, lập tức tán thưởng ra tiếng: Là ta mụ mụ thân thủ làm, nói mang cho các ngươi nếm thử. Văn Tĩnh thấp giọng nói, trên mặt mang theo một mặt ngượng ngùng. Nói như vậy, chúng ta liền không khách khí. Ân Dịch dẫn đầu nói, cầm lấy trong đó một cái điểm tâm, sau đó một ngụm nhét vào chính mình trong miệng, theo sau hàm hồ nói, ăn ngon, ăn ngon. Theo sau Nhiếp Vũ cùng Mộ ca cũng cầm ăn lên, vào miệng là tan, mồm miệng lưu hương. Mộ ca ăn xong cũng gật đầu nói, ăn rất ngon. Vì thế bốn người cứ như vậy, ngươi một cái ta một cái, đem chỉnh hộp điểm tâm đều ăn xong rồi, xem ra đêm nay cơm chiều không cần ăn. Theo sau vuốt chính mình bụng, Ân Dịch thỏa mãn nói, đợi lát nữa bảy điểm còn phải đi, tối nay nói là thông chi một ít việc, chúng ta liền trực tiếp đi khu dạy học đi. Nhiếp Vũ nhìn nhìn chim cánh cụt trong đàn mặt phụ đạo viên thông chi, mở miệng nói, nào một đống khu dạy học. Ân Dịch hỏi, Nhiếp Vũ nhìn nhìn chim cánh cụt đàn, theo sau thần sắc có chút khác thường, làm sao vậy? Ân Dịch trước tiên hỏi. Mộ ca cùng Văn Tịnh cũng hướng tới nàng nhìn lại đây. Là ở vòng tròn lâu 213. Sau đó bên này có người ở trong đàn chia sẻ một cái truyền thuyết. Nhiếp Vũ trả lời, vòng tròn lâu phòng học là số lẻ đánh số, phòng học đối diện là số chặn lão sư phòng nghỉ cùng phiên trực số. Nhưng 213 cùng 217 chi gian nguyên bản có cái 215. Nhưng nghe nói là bởi vì nơi này ở thi công thời điểm phát sinh quá một vụ án mạng, có cái công nhân bị dạo vào xi măng máy trộn bê tông. Sự tình phát sinh sau, nơi này thường thường có người ở cái này phòng học phát sinh thần quái sự kiện. Cuối cùng cái này phòng học đã bị nhà trường ẩn tàng rồi lên. Tục xưng là một cái như thế nào cũng tìm không thấy phòng học. Nghe xong Nhiếp Vũ nói cái này, Ân Dịch cả người liền nổi da gà. Trước kia nói, nàng đối loại này thần quái chuyện xưa nhất cảm thấy hứng thú, nhưng là chính mình tự mình đã trải qua lúc sau, thật sự có một loại hận không thể có xa lắm không liền ly rất xa cảm giác. Chính là cố tình, mấy thứ này lại lập tức ly chính mình gần lên, thật là trốn cũng trốn không xong. Văn Tĩnh nhìn Ân Dịch biến hóa sắc mặt, nhịn không được chớp chớp mắt. Ân Dịch phía trước không phải đối loại sự tình này thực cảm thấy hứng thú sao? Vì cái gì hiện tại thoạt nhìn như vậy ghét bỏ? Chính là Quốc Khánh trở về cái thứ nhất tối nay vẫn là muốn đi. Nhiếp Vũ nói, nàng so với Ân Dịch tới càng sợ, nếu không phải có Mộ ca ở, nàng cảm thấy lần này hồi giáo nàng nhất định sẽ điên. Hôm nay trở lại trường học lúc sau, nàng liền minh bạch cảm giác có điểm không thích hợp. Rõ ràng là ban ngày, nàng đều có thể cảm giác được âm lãnh, Trước kia nàng khả năng sẽ cảm thấy trường học mát mẻ thật tốt. Hiện tại, đến lúc đó cùng đi cùng nhau trở về, Mộ Cam minh bạch hai người tâm tư. Theo sau nói, nghe được Mộ Ca nói như vậy, hai người tâm tình lập tức vững vàng xuống dưới. Có Mộ Ca ở, các nàng tâm tình đích xác vững vàng rất nhiều. Văn Tĩnh nghe xong ba người đối thoại, trong lòng càng thêm khẳng định, quốc khánh thời điểm nhất định đã xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Bất quá nếu các nàng không tính toán nói, nàng liền không hỏi. Theo sau, mỗi người liền ở ký túc xá bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị đợi lát nữa đến phòng học tối nay. 6 giờ nửa không chung, đã là hoàn toàn đen xuống dưới. Trên đường, đều có không ít đi phòng học chuẩn bị tối nay bọn học sinh. Nghe bên tai ríu rít thanh âm, không ít người đều ở tỏ vẻ chính mình tân học kỳ một loại chờ mong. Đi vào vòng tròn lâu hai lâu khi, không ít cùng lớp đồng học cũng ở cùng điều đường đi thượng. Liền sắp đến 213 thời điểm, có người kinh ngạc nói một tiếng nói, thật sự không có 215 phòng học A. Thanh âm này vừa ra, mấy người nhìn lại thời điểm, tiếng tim đập đột nhiên bay nhanh mà nhảy lên lên, còn không phải là một cái chuyện xưa sao. Trong đám người, một cái lá gan đại mở miệng nói, đoàn người cứ như vậy chậm rãi hướng tới 213 phòng học đi đến. Đúng lúc này, hàng hiên đèn đột nhiên lập lòe một chút, tức khắc, hàng hiên vang lên một đám nữ sinh tiếng thét chói tai. Sau đó một đám người dũng mãnh vào 213 trong phòng học. Trong phòng học, ánh đèn sáng choang, người lại nhiều, không ít người tức khắc ân lòng xuống dưới. Mộ Ca bốn người tìm một cái trung gian bài vị trí ngồi xuống. Theo sau chính là phụ đạo viên bắt đầu điểm danh. Điểm xong danh lúc sau, phụ đạo viên trực tiếp đính hạ lớp học ban ủy. Này đó ban ủy đều là ở quân huấn trong lúc hướng phụ đạo viên tự tiến cử. Phụ đạo viên căn cứ quân huấn trong lúc biểu hiện tạm thời định. Ở đệ nhị năm học cố ý nguyện đồng học có thể lại cạnh tranh. Mà liền ở điểm xong danh sau, ngồi ở xếp sau một cái ban ủy sắc mặt có chút kỳ dị thượng bục giảng. Sau đó ở phụ đạo viên bên tai nói một ít cái gì. Nghe được ban ủy nói sau, phụ đạo viên thần sắc chưa biến, làm tên kia học sinh trở lại nguyên vị lúc sau. Bắt đầu ở lớp học bắt đầu rồi nàng đối trường học một ít giới thiệu từ từ. Chờ nói gần nửa giờ lúc sau, mới kết thúc nói chuyện. Sau đó nhìn quanh một chút lớp sau nói, đại gia đợi lát nữa kết bạn hồi ký túc xá. Không cần ở bên ngoài lưu lại, đợi giải trường học địa hình lại nói. Đợi lát nữa ta sẽ làm ban ủy đến các ký túc xá đi điểm danh. Nói xong câu đó, phía dưới người hai mặt nhìn nhau, có lầm hay không, đều đại học, thế nhưng còn làm cho như vậy nghiêm. Một đám ở dưới nhịn không được nói thầm lên. Bất quá một cái hai cái, đích xác kết bè kết đội rời đi. Mà bọn họ sau khi rời khỏi, phía sau lập tức nảy lên tới rất nhiều người, một đám bước đi như bay. Ở trên đường thời điểm, Ân Dịch cũng nhịn không được phun tào lên. Lúc này mới ngày đầu tiên, phụ đạo viên liền như vậy nghiêm. Nghe được lời này, Nhiếp Vũ kéo kéo Ân Dịch tay, thấp giọng nói, chúng ta hồi ký túc xá lại nói. Mộ Ca nghe, ánh mắt lập lòe một chút. Theo sau, bốn người về tới ký túc xá. Làm sao vậy? Ân Dịch trước tiên thúc giục nói. Vừa mới có người ở lớp học trong đàn hỏi, có người mang bằng hữu tới điểm danh sao? Làm mỗi người ký túc xá trường hội báo. Cuối cùng nói không có. Lớp trưởng ở trong đàn hỏi vài biến, đều khẳng định không có. Sau đó đâu? Ân Dịch sốt ruột hỏi. Sau đó lúc này mới có mấy cái ban ủy nói, đêm nay điểm danh thời điểm lớp học nhiều một cái. Ngay sau đó mấy cái ký túc xá trường lại một lần thanh minh đích xác không dẫn người. Nhiếp Vũ nói, ngạnh xinh xinh đánh một cái dùng mình, quá tà môn. Ân Dịch nhịn không được nói, hơn nữa tất cả mọi người đều là tân sinh, không quá khả năng hiện tại khai giảng liền mang bằng hữu tới chơi. Văn Tịnh cũng phân tích nói, cứ như vậy càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Lúc này Nhiếp Vũ nhịn không được nhìn nhìn di động, như vậy vừa thấy càng là kinh sợ. Sau đó chưa nói cái gì, trực tiếp liền đưa điện thoại di động đưa cho mấy người. Chỉ thấy trong đàn là ở thảo luận ở cách vét 217 lớp buổi tối tối nay thời điểm. Đột nhiên truyền đến thực thê thảm tiếng khóc. Có chút người tưởng chính mình ảo giác, ra vẻ chấn định cùng người khác nói chuyện. Kết quả người nọ khóc càng ngày càng thảm. Toàn bộ lớp đều ân tĩnh xuống dưới. Vẫn luôn nghe được 213 lớp giải tán động tĩnh. 217 bọn học sinh mới từ trong phòng học một hống mà ra. Này quá kỳ quái, Văn Tĩnh nhịn không được ra tiếng nói. Nhưng thật ra Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người ân tĩnh xuống dưới. Nửa ngày lúc sau, Ân Dịch mới nghiêm túc mà nhìn Văn Tĩnh nói. Văn Tĩnh, sợ làm sợ ngươi, chúng ta mới chưa nói. Kỳ thật, chúng ta ngày đó đi cố cung chơi trở về trên đường liền chạm vào quỷ. Sau đó mấy ngày này vẫn luôn ở quấn lấy chúng ta. Ít nhiều mộ ca cùng nàng sư phụ, chúng ta mới không có việc gì. Chúng ta hồi trường học lúc sau, phát hiện bên trong trường học sự tình cũng rất nhiều. Ta cảm thấy vì ân toán khởi kiến. Ngươi làm ra trường của ngươi cho ngươi chuẩn bị một ít khai quá quang ngọc Phật cái gì đều có. Thể hảo, Văn Tịnh đáp lời. Thanh âm cũng hơi hơi mà có chút biến hóa. Này lời nói thật sự là đổi mới nàng thế giới quan. Nhưng nàng vẫn là kiên định cảm thấy chính mình bạn cùng phòng sẽ không lừa chính mình. Theo sau lo lắng nhìn mộ ca ba người. Kia hiện tại thế nào? Ta tạm thời không có việc gì. Chính là Nhiếp Vũ còn có thể nhìn đến một ít. Ân Dịch lắc đầu. Nhiếp Vũ nghe vậy, luyện vội nói, không có việc gì. Ta tin tưởng ta chính mình thực mau liền sẽ dưỡng tốt. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này ta liền ở ký túc xá ngốc không ra đi. Lúc ban đầu thời điểm là sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng tránh không được vấn đề, còn không bằng học đối mặt. Mãi cho đến hiện tại, nàng cũng không dám cùng người trong nhà nói. Nàng mụ mụ trái tim có vấn đề, nếu là dọa đến nàng mụ mụ liền không hảo. Ân, chúng ta đại gia cùng nhau bồi ngươi, Văn Tĩnh thanh âm nhu nhu nói, trong ánh mắt mang theo kiên định. Trăm năm lão giáo, nơi nào không có một chút thần quái sự. Trước kia nghe bên người quỷ chuyện xưa không phải là cùng nhau lại đây. Ân Dịch cũng mở miệng ân ủi nói, mộ ca ngồi ở một bên, Ân Tịnh mà nghe các nàng đối thoại, tức khắc cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Ban đêm, bốn người liền hai hai ngủ. Nửa đêm thời điểm, Nhiếp Vũ lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn bên người mộ ca nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Mộ ca lập tức tỉnh lại. Thanh âm có chút mơ hồ nói, ta ở, làm sao vậy? Mộ ca, kỳ thật ta thấy được. Nhìn đến hai cái phòng học chi gian đầy đất huyết nhục mơ hồ, Nhiếp Vũ thấp giọng nói. Sau đó, nàng nằm mơ, trong mộng cái kia cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Nghe vậy, mộ ca duỗi tay vỗ vỗ Nhiếp Vũ bả vai. Đương nó không tồn tại sẽ không sợ. Hơn nữa, chuyện này thực mau trường học liền sẽ xử lý. Trường học muốn xử lý như thế nào? Nhiếp Vũ ngẩn người, cái kia quỷ kỳ thật chỉ là muốn trường học phương diện cho hắn tìm cái đại sư giúp hắn siêu độ. Cho nên mới sẽ cố ý dọa người, Mộ Ca bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Mộ Ca nói như vậy, Nhiếp Vũ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ngươi tính ra tới, Mộ Ca vẫn là không trực tiếp cùng Nhiếp Vũ nói là kia quỷ cảm giác được trên người nàng. Gương đồng hơi thở, đi lên tìm nàng giải thích. Sau đó phun tào một lần trường học phương diện mấy năm gần đây luôn là tìm đủ loại đại sư đạo sĩ. Tới thu nó, chính là nó thật sự chỉ là muốn có người tới siêu độ nó thôi. Nghe ngươi nói như vậy, đột nhiên cảm thấy nó cũng thực đáng thương. Sau đó trong lòng cũng không như vậy, sợ hãi, Nhiếp Vũ nói. Ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Kia tiếp tục ngủ đi, Nhiếp Vũ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mộ Ca nghe từ Nhiếp Vũ trên người truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai, nàng còn phải tìm vũ đạo viên nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay may mắn con số như cũ là 6. Buổi tối 2 chương bao lì xì cùng nhau phát. Ngao. Các ngươi tích cực điểm, có lẽ ta ngày mai cũng tiếp tục canh 2. Hết chương.